Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, hấp thu. Trở về rồi, Yagami Kyo theo Asuma đám người đi tới Hokage phòng làm việc báo cáo. Đem lần này sự tình, đại khái trên báo lên, để cho bọn họ những cao tầng này chuẩn bị sẵn sàng. Tạp si trí si trùng cuồng, không có sao chứ. Sunet cứ việc biết rõ hắn không việc gì, nhưng vẫn là rất quan tâm hỏi. Ừ, không việc gì, chỉ bất quá thác nước nhẫn giả thôn hẳn không sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ mới đúng. Dù sao ta nghe nói, thác lực là bọn hắn nơi đó lợi hại nhất thể thuật thiên tài. Hiện tại giết cho ta, ta phỏng chừng hẳn không sẽ cứ như vậy tính. Yagami Kyo làm tốt xấu nhất dự định, cũng không nên quá với dễ dàng. Cái nào sẽ huyết kế giới hạn thác nhẫn đây? Sunet tiếp tục hỏi. Cho chúng ta giết chết. Thừa dịp hắn đang quan chiến thời điểm, Shikamaru dùng ảnh tử mô phỏng thuật trói buộc sau. Karin cùng Ino dùng Kienzan cắt đứt. Shino đỡ đỡ kính dâm. Nói. Lời như vậy, chúng ta cũng biết rõ. Các ngươi đều đi về nghỉ một chút đi. Sunet xem biết không sai biệt lắm. Trước hết để cho bọn họ đi về nghỉ. Hokage đại nhân, như vậy chúng ta liền lui xuống trước đi. Asuma mang theo người trong rời đi. Yagami Kyo một dạng, đều đi theo rời đi nơi này. Cuồng, cái nào Stone of Zeller không nên để cho khác. Đừng, người biết rõ. Nếu không nói, Danzo lão già kia khả năng sẽ nhân cơ hội từ ngươi nơi này làm qua tới. Sunet dùng tâm linh trao đổi thuật. Nhắc nhở tiểu nam nhân không nên bị phát hiện. Ta biết rõ. Bất quá vật này đàn ông ngươi lấy đi. Ta có chút hiếu kỳ cái này trong đồ năng lực là thế nào sử dụng. Yagami Kyo cười nói. Ừ, những ngày qua hạnh khổ. Tối nay hảo hảo hầu hạ ngươi. Ta tiểu bại hoại. Sunet tâm lý ngứa ngáy. Nói cho Yagami Kyo nay dạ hội đi qua. Chờ ngươi. Kurenai cũng phải cùng một chỗ. Yagami Kyo trên mặt lộ ra một cái cười tà. Cái này làm cho Karin cùng Ino sau khi nhìn thấy. Ăn ý tại hắn xương sườn mềm trên bóp một cái. Ha ha, qua 2 năm liền đem các ngươi cho ăn. Yagami Kyo không thèm để ý chút nào các nàng nắm chính mình xương sườn mềm. Mà là bàn tay bao quát. Ôm các nàng eo nhỏ. Tại các nàng bên tai nhỏ giọng trêu đùa. Hừ, hiện tại cũng không phải là không thể. Karin chu cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị chính mình vì hắn, cái gì đều được, mà còn, thân thể nàng có tự động chữa trị năng lực, cho nên căn bản liền không lo lắng thân thể sẽ xảy ra vấn đề gì. Thật muốn, Yagami Kyo cũng không phải nghĩ, hắn tự nhiên biết rõ Karin thể chất, nhưng nàng mới 14 tuổi a, lời như vậy, mình không phải là đối với, đúng, nhi đồng. Hắn không dám nghĩ tới. Cứ việc cái thế giới này không có như vậy quy định. Nhưng đời trước bị giáo dục quá sâu sắc. Không phải nói đi tới nơi này liền có thể cải biến. Ừ, Karin đỏ mặt cúi đầu xuống. Còn như Ino, là cũng là không sai biệt lắm. Trước nuôi, qua một thời gian ngắn liền đem ngươi cho ăn. Yagami Kyo gặm thoáng cái Karin vành tai. Tiểu nha đầu thiếu chút nữa hạnh phúc muốn ngất đi. Bại hoại cuồng Ino nhìn hắn thật muốn đối với. Đúng, Karin như vậy, liền không nhịn được chửi một câu. Ha ha, Ino cũng phải mau mau cao lớn lạc tương đương. Ta cũng không kịp đợi đây. Yagami Kyo nhìn quyệt miệng Ino, không nhịn được ngậm chặt. Cẩn thận tỉ mỉ nàng hương tân. Hai người như vậy thân mật, Karin đều xem qua nhiều, cũng không có cảm thấy cái gì. Từ Hokage phòng làm việc rời đi. Yagami Kyo cũng không trở về nghỉ ngơi, mà là mình đến diễn tập tràng tu luyện. Hắn cần suy nghĩ ra được cái này Stone of Zeller. Rốt cuộc muốn thế nào sử dụng những năng lượng này. Hắn cũng để cho Karin các nàng không nên tới quấy rầy. Hắn cần thời gian, hắn luôn cảm thấy vật này đối với chính mình rất hữu dụng. Mà còn, cũng là trong lòng mình nào đó cái kế hoạch trọng yếu nhất. Nhất không thể thiếu đồ vật. Mình tới diễn tập tràng tu luyện, không có ai qua tới quấy rầy. Yagami Kyo liền đem Stone of Zeller lấy ra. Nghe nói bên trong có cường đại sinh mệnh lực. Không biết rõ ta có thể hay không hấp thu. Yagami Kyo gì dầm thử đem chakra chỉ dẫn đi ra. Tiến vào cái này Stone of Zeller bên trong. Đem trong này năng lượng. Đều cho hấp thu. Vo ve Yagami Kyo năng lượng vừa tiến vào. Stone of Zeller liền phát ra rất nhỏ âm thanh. Phốc ầm. Sau đó Yagami Kyo muốn chỉ dẫn đi vào chakra. Liền bị bắn ra. Ở bên cạnh hắn đập ra một cái hố nhỏ. Mẹ kiếp. Khái niệm gì? Không phải nói bên trong cũng có chakra sao? Có thể vì sao ta chakra không vào được? Yagami Kyo nhìn mình bên người hố nhỏ. Nhất thời có chút buồn bực. Chakra không vào được. Cũng chỉ dẫn không ra. Mình cũng không có thể hấp thu. Đây là muốn tính thế nào? Ba phen mấy bận thử qua. Yagami Kyo đều phát hiện. Chính mình chakra thật không làm được. Đừng nói chỉ dẫn bên trong năng lượng đi ra. Chính là đem chakra rót vào đi vào cũng không được. Cái này không khoa học à? Yagami Kyo buồn bực có thể. Cái này đến tính là gì a? Thử mấy thứ hai hạ. Hắn phát hiện thật không có dùng chi sau. Trời xui đất khiến bên dưới. Hắn đem khí chỉ dẫn đi ra. Cái này sẽ kinh người sự tình xảy ra. Ồ cái này Stone of Zeller năng lượng có thể cùng khí dung hợp với nhau. Yagami Kyo mới rót vào một chút. Stone of Zeller năng lượng. Liền không đoạn cùng khí dung hợp. Thấy cái này vô tình trong lúc đó biến hóa. Nhượng Yagami Kyo nghiêm túc đối đãi. Không ngừng thả ra khí đi ra. Đợi đến đem sở hữu năng lượng đều chỉ dẫn sau khi ra ngoài. Yagami Kyo trong tay Stone of Zeller. Cũng biến hóa thành bụi phấn. Theo một trận gió tới. Liền bị thổi đi. Yagami Kyo giờ phút này cũng không có tâm tư suy nghĩ cái này. Mà là đêm này cổ hàm chứa sinh mệnh lực năng lượng hấp thu. Ân hừ, mạo hiểm bên dưới. Yagami Kyo đem Stone of Zeller năng lượng đều một hơi cho hấp thu. Mới vừa gia nhập thân thể. Cổ năng lượng này ngay tại dung nhập vào thân thể của hắn. Loại này sảng khoái cảm giác. Nhượng hắn không nhịn được muốn rên gì. Thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Stone of Zeller năng lượng vậy mà có thể hòa khí dung hợp với nhau. Thậm chí mới một ít viên. Hắn cũng cảm giác được thân thể của mình cường độ. So với trước kia mạnh hơn một điểm. Khí cũng tăng thêm rất nhiều. Còn như chakra vẫn là một dạng. Kỳ quái. Vì cái gì Stone of Zeller bên trong chakra. Không thể cùng ta tu luyện được chakra dung hợp với nhau đây. Yagami Kyo trợn mở con mắt. Vẫn là nghĩ không minh bạch nơi này. Dù thế nào cũng sẽ không phải chính mình chakra cũng không phải thật sự là tu luyện được. Mà là dùng khí nhắc tới luyện nguyên nhân này đi. Nhưng như vậy cũng không khoa học a. Cái này chakra đều là với sách sử trên ghi chép một dạng. Ta cũng là dựa theo phía trên tới để luyện ra a. Không có sai à. Yagami Kyo bản thân một người suy nghĩ. Cũng nghĩ không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Tóm lại. Stone of Zeller năng lượng bị hắn hấp thu. Thực lực tăng cường một điểm. Nói cách khác, thực lực của hắn lại có tăng thêm. Thật muốn nhanh lên một chút tìm tới cái nào cái lách quáng mạch. Nếu là tìm tới nói. Không biết rõ ta nghĩ muốn sáng tạo long cái ý nghĩ này. Có thể hay không hoàn thành. Yagami Kyo không có gấp trở về. Mà là nằm ở sân cỏ thượng khán đêm không suy nghĩ xuất thần. Tam nhẫn đại chiến kia một lần, hắn bất cẩn chế tạo ra thuộc tính long. Chính là kia một lần, hắn vẫn luôn không có quên cái kia long. Chính mình dưới sự trùng hợp, lại lợi dụng khí phụ trợ chakra ngưng tụ một cái thuần năng lượng long. Mặc dù không có ý thức, chỉ có thể làm cho mình khống chế. Nhưng hắn biết rõ, cái kia long kém chính là huyết nhục chi khu cùng mình ý thức còn có sinh mệnh lực. Mà Stone of Zeller bên trong năng lượng, vừa vặn thì có to đại sinh mệnh lực, không biết rõ mình đi nơi nào, mượn dùng cái lách quáng mạch lực, có thể hay không thật sáng tạo ra một đầu long. Ai long a, trên cái thế giới này thật có sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.